12 chòm sao mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dừng lại, cự giải nhanh chóng vận động dị năng chữa trị. Cô cần thời gian trong việc chữa trị này nên chỉ chữa trị cho họ được một nửa. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần lấy lại sức thôi. Họ tách nhau theo đội hình rồi tản ra nhanh chóng. Thiên Bình, Thiên Yết và Sử Nữ. Cự giải có nhiệm vụ cứu những người bị kẹt. Sơ tán zombie để cứu họ. Kim Ngưu, Ma Kết, Bảo Bình thì phụ trách nhiệm vụ theo chân Alex ra tiêu diệt zombie tránh cho lũ xác sống này lọt vào khu C. Sư Tử và Bạch Dương đi thay chỗ những dị năng giả đã tử mạng. Chỗ họ rất loạn, hai người còn nhìn thấy lũ xác sống biến dị. Tầm 4 con bên họ, chỗ họ đang trong tình hình khẩn cấp mà dị năng giả cũng bị tử mạng vơi nửa, cứ tình hình này sợ họ sẽ không trụ được lâu. Hỏa lực, Bạch Dương dùng trí tuệ nhanh nhẹn của mình. Với sự sáng tạo vô hạn thì anh đã dùng ngọn lửa đầy uy lực của mình bao quanh khẩu súng. Nó biến thành một thứ vũ khí có sức mạnh lớn. Từ khẩu súng bắn ra những viên đạn nửa liên tục hướng lũ xác sống mà nhằm vào. Tốc độ và sự chính xác rất chuẩn. Anh nhanh chóng lắp đạn và bắn tiếp. Mồ hôi chảy xuống gương mặt đang chiến đấu ấy. Sư Tử dùng tường lửa ngăn chặn chúng, nhưng xác sống mà. Chúng có quan trọng sống chết đâu, vì chúng chỉ là lũ quái vật di chuyển và không hề dùng não. Chúng như con thiêu thân lao vào trong ngọn lửa. Khi đi vào cả người rực lửa. Như vậy rất bất tiện, lại hại người. Sư Tử đành phải thu lại. Dùng súng theo lời Bạch Dương bao bọc nó bởi lửa và bắn chúng. Uy lực rất lớn. Một viên đã xuyên hai mấy con. Bạch Dương, mày có đầu óc tốt đấy. Bạch Dương cười ha hả. Còn phải nói sao? Đúng lúc một dị năng giả hệ băng chạy lại chỗ hai người vẻ mặt mang nét hoảng sợ. Sư Tử, Bạch Dương đằng đó, chúng tôi sắp không trụ được rồi. Phải làm sao đây? Bạch Dương sốt ruột. Sao phụ trợ còn chưa tới? Nếu cứ thế này sẽ không ổn mất. Sau suy nghĩ của anh thì một cái xe tăng cũng đã đi ra. Mọi người còn nghi ngờ thì tiếng của cô gái bên trong đánh gãy mạch suy nghĩ họ. Còn ngơ ra đấy làm gì hả? Muốn chết cả lũ sao? Đúng vậy, người trong chiếc xe tăng kia chính là Nhân Mã. Đằng sau là Trường Đại với một dị năng giả. Mà người này họ chưa từng gặp. Nhân Mã, sao cô ở đây? Bạch Dương, Nhân Mã bên trong phát cáu. Hét lên, tên ngu kia, đằng sau. Một con zombie biến dị lao về phía Bạch Dương. Anh hoàn hồn tránh nó. Cơ thể bị bật ra xa. Suýt chút nữa thì, Nhân Mã khởi động chuẩn bị khai hỏa. Khi xe tăng bắn, có thể nhìn thấy được công kích đó có cả dị năng của cô. Phân nửa xác sống đã bị cô tiêu diệt. Nhân Mã không hề lới lỏng chuẩn bị nhát bắn tiếp theo. Trường Đại nhắc nhở người bên cạnh rồi rời đi. Sư Tử nhìn ông ta định quay đi thì nhíu mày. Ông đi đâu vậy hả? Có biết tình hình đang nguy cấp hay không? Trường Đại gật đầu. Ông biết nơi đây vẫn cần người, nhưng bên nhóm cứu trợ còn khó khăn hơn. Để cô ta ở lại là được rồi. Nếu cần gì cứ nói cô ấy. Thêm cả cô nhóc Nhân Mã kia nữa. Yên tâm là đã được trị liệu. Sư Tử khó chịu trước sự thờ ơ đó của ông ta. Anh dù tức nhưng không thể ngăn ông ta được, đành cứ thế mặc ông ta bỏ đi. Tình hình hiện tại bây giờ anh nên lo ở đây trước hãng. Không may cho Nhân Mã là cô đã bị bọn xác sống bao vây. Chúng trèo lên xe tăng và cắn như điên. Đúng là xác sống thì không có não. Chúng vây kín khiến cô không thể khởi động cho xe di chuyển. Bạch Dương định giúp nhưng Nhân Mã đã ngăn lại. Đừng có mà thả cái mồi lửa ngu ngốc của anh về phía này. Tính thiêu chết tôi cùng chúng à? Bạch Dương ngừng tay. Đúng vậy, zombie dù có bị đốt thì nó vẫn sẽ di chuyển, lúc đó thêm lửa quanh chúng sẽ xảy ra đám cháy. Nhân Mã không chịu được nữa. Cô tháo bỏ dây an toàn. Ung dung bóc kẹo mút bỏ vào mồm. Làm gì thì làm, cô vẫn phải ăn để có sức. Nhân Mã đạp chân, từ dưới chân cô tia sét rẹt rẹt rồi tay cũng được bao bọc bởi những luồng điện. Chiếc xe trong mấy chốc nổ từ bên trong. Bên ngoài bọn xác sống vây quanh xe đều bị cháy thành than. Nhân Mã nhanh gọn nhảy được ra ngoài. tóc cô bị tích điện mà dựng hết cả lên trông rất buồn cười. Sư tử phì cười nói. Rất giống cây chổi. Nhân mã lườm anh ta. Chấm, ngậm mồm. Đúng lúc đó người phụ nữ kia cũng đến chỗ nhân mã. Không có thời gian rảnh mà trêu đùa nhau đâu. Bọn chúng đang lũ lượt kéo vào đông như kiến kia kìa. Cô là nhân mã, đội phó bảo vệ khu 100, Lục Hoa. Giờ không phải lúc nói chuyện làm việc trước tiên. Lục Khanh đanh mặt lại. Cô ấy rất nghiêm túc, cũng như trong cách hành xử và kỹ thuật chiến đấu đều rất tốt. Chúng như theo một quy luật nhất định nhưng lại không thể bắt trước. Ba người cũng không chậm trễ. Tình hình căng thẳng họ không dám thả lỏng một chút nào. Bảo Bình thở không ra hơi. Nãy giờ tiêu diệt lũ dị hợm này mà tốn bao nhiêu sức lực nhưng chúng dai như đỉa vậy. Con kia chết thì con khác nhảy lên. Ma kết dùng dị năng đất tạo thành những cột nhọn hoắt đâm xuyên đầu chúng từ dưới đất lên rồi xé toạc chúng. Mùi máu tanh và hôi thối khiến anh không chịu được mà nhíu mày. Kim Ngưu bên cậu sao rồi? Kim Ngưu lau mồ hôi ra dấu. Vẫn ổn, không sao hết. Bảo Bình đang khó khăn hơn khi phải ngăn chặn một con zombie biến dị với kích cỡ lớn gấp mấy lần cô nàng. Bà nội cha nhà nó. Cô dùng chất axit bao bọc lấy tay rồi hướng về phía nó. Khi tay cô vừa chạm lên thì da của nó bắt đầu bị ăn mòn. Không để nó phản ứng, cô đã đứng trên đầu nó. Cô nhanh chóng rút súng ra. Cô lộn ngược nhảy ra tránh tay nó rồi bắn 4 nhát xuyên thẳng trán nó, tim và chân tay. Với mấy con này khi dùng súng phải tiêu diệt gọn lẹ. Bảo Bình thở dốc, vừa mải tránh mà cô vặn eo quá mức khiến cô có chút đau. May cho cô con này có lẽ mới biến dị nên không mạnh bằng những con zombie biến dị bọn cô đụng phải lúc trước. Ma kết chạy về phía cô. Cô không sao đó chứ? Bảo Bình gật đầu. Không sao. Xác sống muốn tiếp cận khu 100 ít hơn ở khu F. Vì có những dị năng giả ngăn chúng từ bên phía khu F rồi. Bên Kim Ngưu anh ta có vẻ đang chật vật đấy. Chỗ tôi rất ổn. Tôi vẫn có thể lo liệu. Yên tâm, nếu có chuyện tôi sẽ gọi anh. Ma kết coi như yên tâm đôi chút rồi mới về phía Kim Ngưu phụ trợ. Bảo Bình thở dài. Cô sợ dị năng của mình rồi đấy. Do chưa làm chủ được cái dị năng quái dị này cho lắm nên khiến tay cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Chứ đừng nói tới là nó đang tăng cấp. Trong nhóm có lẽ mỗi cô là đứa có dị năng không giống ai nhỉ. Thấy xác sống đang lao về phía mình, cô tránh đi rồi rút nốt khẩu súng bên kia ra. Hai tay thuần thạo bắn chuẩn xác. Nói gì thì nói, cô từng là tay bắn súng chuyên nghiệp đấy. Đúng lúc đó Trường Đại đi tới chỗ bọn họ. Bên phía này vẫn ổn chứ? Ma kết rất nghiêm túc nói. Vẫn ổn. Số xác sống và zombie biến dị cũng đông nhưng không nhiều bằng khu F nên dễ giải quyết. Trường Đại gật đầu coi như hiểu rồi ông nhắc nhở. Vậy là tốt. Cứ như vậy đi. Tôi đi kiểm tra những nơi khác. Nhớ không được lơ là đâu đấy. Nói xong thì ông ta nhanh chóng đi. Kim Ngưu bị con zombie biến dị đẩy văng ra. Ma kết vội vàng yểm trợ Kim Ngưu. Con zombie này có dị năng. Trời ơi. Nó dùng nước tấn công hai người, may Kim Ngưu đã dùng tường đất ngăn chặn đòn tấn công từ nó. Nhìn mới thấy nó là dùng nước nóng. Bảo Bình thấy hai người có vẻ chật vật. Con đấy không phải không có cách giải quyết. Này cầm lấy. Cô vất cho Kim Ngưu viên tinh hạch cô lấy của con zombie vừa nãy cô gờ yêu ta ết. Vừa hay là tinh hạch thường dị năng giả nào cũng có thể hấp thụ. Kim Ngưu vội bắt lấy. Suýt thì để rơi. À, cảm ơn. Kim Ngưu vội hấp thu tinh hạch. Vì là tinh hạch thường của zombie khi mới biến dị nên chúng rất dễ hấp thụ. Được rồi. Anh nhanh chóng dùng súng và dị năng khống chế nó trong bức tường đất bao bọc xung quanh rồi đè ép nó cho đến khi nó dẹp nếp. Cái mùi thật là khó ngửi. Cách chương.